Mời các bạn nghe tiếp phần 3 truyện Nghịch Tập của tác giả Sài Kê Đản. Truyện thuộc thể loại đam mỹ, hiện đại. Truyện audio mới.com. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Phần 3.1. Trì Xính không đi tìm Nhạc Duyệt. Lái xe được nửa đường thì nhận được điện thoại của Trì Giai Lệ, chị ruột của Cưng đã về, nhanh chóng ra sân bay đón nào. Trì Xính xoay đầu xe đến phi trường, đón Trì Giai Lệ cùng hai đứa cháu một trắng một đen về nhà. Nào, để ông ngoại ôm cái. Trì Viễn Đoan cúi xuống, ôm Tiểu Hắc Tiểu Bạch lên, một trái một phải hôn cho đã. Hôn xong bên này thì sang bên kia. Trung Văn Ngọc nhìn mà nóng mắt nóng lòng, luôn miệng thúc giục Trì Viễn Đoan. Hôn vài cái là được rồi, miệng toàn là chân dâu. Trì Giai Lệ nghe thế khoác tay, mẹ, mẹ đừng để ý như thế, con nít không mỏng manh vậy đâu. Nhũ danh của Tiểu Hắc là đâu đâu, nhũ danh của Tiểu Bạch là quyển quyển, đâu đâu khát rồi, kêu muốn uống nước. Mẹ đang bận, tìm cậu con đi. Trì Giai Lệ chỉ Trì Xính. Trì Xính rót một ly nước cho đâu đâu. Tiểu Hắc, uống đi. Em không thể gọi bằng tên sao? Trì Giai Lệ không vui, trở về là cứ gọi Tiểu Hắc. Trì Xính chuyên lựa lời Trì Giai Lệ không thích nghe. Chị phải chú ý một chút, ban đêm đừng dẫn con ra ngoài, coi chừng lạc. Em, Trung Văn Ngọc ở bên cạnh cười nói, trưa mai cả nhà chúng ta ra ngoài ăn cơm. Trì Xính, con cũng gọi Nhạc Duyệt đi cùng, đúng lúc giới thiệu cho chị con biết luôn. Nhạc Duyệt, Trì Giai Lệ vẻ mặt hoang mang, ai vậy? Trung Văn Ngọc cười nói, bạn gái của em con. Trì Giai Lệ hừ một tiếng, mở óc rồi, không dễ dàng đâu. Hôm sau, Trì Xính dẫn Nhạc Duyệt đến. Sau khi gặp mặt, Nhạc Duyệt chào hỏi với cha mẹ Trì Xính trước, rồi mới dịu giọng gọi Trì Giai Lệ, chị, em là Nhạc Duyệt. Trì Giai Lệ cười không nóng không lạnh, so với cách trang điểm tinh xảo của Nhạc Duyệt, cô có thể nói là để mặt mục ra đường. Mái tóc tùy tiện cột lên, một chiếc đầm dài không có bất cứ hoa văn nào, đôi giày đế bằng. Nhưng trong từng hành động, từng lời nói tiếng cười đều để lộ quý khí, thật sự không phải người bình thường có thể giả ra được. Nhạc Duyệt cúi người, lấy hai món đồ chơi trong túi cho hai đứa trẻ. Đây là gì mua tặng các con? Đâu đâu và Quyển Quyển vui mừng đón lấy, chơi đùa thích không buông tay. Trì Giai Lệ đột nhiên đưa tay ra, dùng tiếng Anh giọng Mỹ chính gốc nói với hai đứa trẻ, đưa đồ chơi cho mẹ trước, sắp phải ăn cơm rồi, không thể lại đụng vào đồ dơ. Nhạc Duyệt nghe hiểu được từ đồ dơ đó. Lúc ăn cơm, cả nhà nói chuyện vui vẻ, Trì Giai Lệ không nói gì nhiều, vẫn bận đút cho hai đứa con. Nhạc Duyệt luôn cố ý vô tình bắt chuyện với Trì Giai Lệ. Trì Giai Lệ phản ứng lạnh nhạt, Nhạc Duyệt gắp đồ ăn cho đâu đâu và Quyển Quyển, Trì Giai Lệ cũng không đút cho con ăn. Kết thúc bữa cơm về nhà, Trì Giai Lệ trách mắng cha mẹ một hồi. Con nói ba mẹ này, có phải hai người một lần bị rắn cắn thì 10 năm sợ dây thừng không? Chuyện của em con và Uông Thạc đã qua 6 năm rồi, không phải nó chỉ đi lầm đường một lần thôi sao? Hai người cần phải sợ đến vậy hả? Tùy tùy tiện tiện chọn một phụ nữ cũng dám gật đầu, có thể đừng làm hư con trai mình như vậy không hả? Sắc mặt Trì Viễn Đoan không tốt lắm, ba mẹ đang ủng hộ nó yêu đương, chưa nói đến chuyện kết hôn. Nó có thể tìm một bạn gái đã là không tồi, cả ngày chui trong ổ rắn, ai chịu theo nó chứ? Đúng vậy đó, Trung Văn Ngọc chen vào, mẹ xem cô gái đó cũng không tồi, điều kiện gia đình bình thường, nhưng rất thông minh, tướng mạo cũng đẹp. Con gái tốt danh môn vọng tộc thì không ít, nhưng em con không vừa mắt. Căn bản không phải là chuyện điều kiện. Trì Giai Lệ tức giận, nếu cô ta thật sự là một cô gái một mạc thì cũng tốt. Ba mẹ nhìn vẻ mặt thế tục của cô ta đi, chỉ thiếu chưa viết trên trán mấy chữ, tôi muốn đu cây to, thôi. Đừng nói bậy. Trung Văn Ngọc trừng mắt nhìn Trì Giai Lệ, con mới gặp người ta lần đầu, có thể nhìn ra cái gì? Trì Giai Lệ không nặng không nhẹ ném lại một câu. Không tin thì tự đi mà nhìn. Từ bàn tiệc trở về, Nhạc Duyệt thân tầm không yên, buồn bực không vui. Đúng lúc này, cô lại nhận được một tin nhắn nặc danh. Đừng nằm mơ xuân thu đại mộng của cô nữa, ba mẹ Trì Xính không thể để cô làm con dâu đâu. Cái này là do ai gửi đến? Nhạc Duyệt lạnh lòng, trong đầu hiện lên gương mặt của Trì Giai Lệ, cùng thái độ bài xích lạnh nhạt trên bàn ăn hôm nay. Nhưng ngữ khí này,

Đúng rồi, tôi còn đáp ứng sẽ mời anh đi ăn một bữa nữa. Ý, đồ làm việc nên đổi một bộ. À, có một chỗ tôi tính sai rồi, vốn phải là 740, tôi viết nhầm thành 470 rồi. Khương Tiểu Soái chống cằm nhìn Ngô Sở Úy, còn bao nhiêu? Ngô Sở Úy chọc chọc lên trán, chỉ còn hơn 260 đồng thôi, tôi còn phải đi cắt tóc nữa. Cái này, hay tôi tặng anh ta một sâu chuối Phật. Khương Tiểu Soái xoa trán, bị Ngô Sở Úy chọc tức phát nghẹn. Tôi nói này đại ca, người ta tặng cậu nhiều đồ như thế đó, cậu có thể lấy hàng bên lề đường để đền đáp người ta sao? Tôi cũng tặng anh ta không ít đồ. Ngô Sở Úy hùng hồn. Khương Tiểu Soái nhướng mày, cậu tặng anh ta cái gì? Kẹo đường, một nồi cháo 2 tệ, có thể ra 200 chén. Bắp nấu nhà chồng, xiên que hầm 50 đồng một nồi. Cậu nhìn lại xem người ta tặng mình cái gì. Chúng ta không nói những thứ trước kia, chỉ nói một thùng Nguyễn Trung Hoa này, 50 điếu, hơn 30 ngàn đó. Ngô Sở Úy sáng mắt, hay tôi bán một hộp, rồi mua cho anh ta một cái gạt tàn. Khương Tiểu Soái bước qua đập tên thiết công kê này một trận, vừa bóp cổ y vừa gào lên, mẹ nó tôi lấy gạt tàn đập chết cậu luôn. Nói xong lại cầm tờ giấy tính toán của Ngô Sở Úy qua. Các khoản đều viết rất rõ ràng, chỉ có 100 ngàn cuối cùng là không ghi rõ dùng vào gì. 100 ngàn này dùng làm gì? Khương Tiểu Soái hỏi. Ngô Sở Úy lập tức giật tờ giấy lại, vẻ mặt như bảo vệ con. Số tiền này tuyệt đối không thể động vào, đây là tiền riêng của tôi. Khương Tiểu Soái chống tay lên bàn, tức giận muốn đứng không vững. Đối tượng cũng không còn bóng dáng rồi, dành tiền riêng làm gì? Lại nói, cậu chấp nhận giữ lại 100 ngàn tiền riêng mà không nỡ bỏ ra 100 tệ cho anh ta sao? Cậu, được rồi. Ngô Sở Úy thật sự không chịu nổi sự lên án của Khương Tiểu Soái, cắn răng dậm chân, hung tợn rút máu mình. Tôi lấy ra 300 tệ trong tiền dành riêng mua cho anh ta một sợi dây nịt được chưa? Khương Tiểu Soái. Cuối tuần, Nhạc Duyệt đặc biệt dẫn Trung Văn Ngọc ra phố. Dì à, dì thấy cảm thấy chiếc khăn choàng này thế nào? Con cảm thấy rất thích hợp với dì. Trung Văn Ngọc ướm thử, kiểu dáng thực không tồi, nhưng nhìn giá cả, vẫn đặt trở về. Hơn 2.000 mua về một chiếc khăn choàng, quá xa hoa. Hai người lại dạo tiếp. Nhạc Duyệt đột nhiên nói với Trung Văn Ngọc, dì à, con đi nhà vệ sinh một lát, dì đợi con nhé. Trung Văn Ngọc cười gật đầu, đến quầy y phục trẻ em chọn đồ cho con nít, dự định mua 2 bộ cho cháu ngoại của mình. Mấy phút sau, Nhạc Duyệt trở lại, trong tay có thêm một cái túi. Dì này, tặng gì đó? Trung Văn Ngọc hơi ngạc nhiên, cầm túi xem thử, lập tức lộ ra vẻ mặt khó xử. Con bé này, không phải dì đã nói không cần rồi sao? Nhạc Duyệt rầu môi, ôm tay Trung Văn Ngọc nói, hôm qua con mới được nhận lương, tuy không nhiều, nhưng một chiếc khăn choàng vẫn mua nổi. Trung Văn Ngọc thương yêu vỗ vỗ mu bàn tay Nhạc Duyệt. Gần tối, do Nhạc Duyệt khuyến khích, Trung Văn Ngọc cùng cô đến nhà của Trì Xính, ba mẹ con cùng ăn cơm tối. Vốn Trì Xính dự định ra ngoài, mẹ hắn lại ngồi thẳng đến hơn 10 giờ tối, cho đến khi tài xế đến đón mới có ý muốn đi. Trước khi ra ngoài còn đặc biệt dặn dò, hai đứa nghỉ ngơi sớm một chút. Thế là, Nhạc Duyệt danh chính ngôn thuận ở lại qua đêm nay. Đèn treo trên trần đã tắt, chỉ còn lại đèn mờ ảo trên vách, ánh sáng mê ly. Em đi tắm. Nhạc Duyệt ghé vào tai Trì Xính dịu dàng nói. Trì Xính dọn dẹp sơ căn phòng, khi thẳng người dậy, cửa phòng tắm đột nhiên mở ra. Một bộ nội y tình thú lớn gan, bao lấy cơ thể trắng nõn yểu điệu, đầu nhũ lóe vẻ e dè dưới lớp vải mỏng, dây mảnh cột ở bộ vị riêng tư, chỉ cần kéo nhẹ, nhũ hoa gợi cảm mê người sẽ nở rộ, nóng bỏng cuốn hút. Ánh mắt mang vẻ thô ráp của Trì Xính đảo qua cô gái lẳng lơ trước mặt. Nhạc Duyệt chính là thích hắn như thế, bình tĩnh ung dung, không vội không hoảng, vào thời khắc nào đó lại bỗng nhiên bùng nổ, hung mãnh như hổ. Đáng tiếc, hôm nay mãnh hổ này quá mức trầm tĩnh. Di động lại vang lên vào lúc này. Nhạc Duyệt thầm trợn trắng mắt, tên nào không có mắt gọi điện thoại vào lúc này? Còn có thể là ai? Người họ Ngô nào đó chăn trở khó yên, có thể cho người khác ngủ yên sao? Di động vang 3 tiếng thì ngừng lại. Nhạc Duyệt vừa định bước tới,